Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 79, giảo hoạt Alakdiche. Thượng, City Stadium khán đài đã ngồi đầy. Phóng tầm mắt nhìn, hầu như tất cả đều là ăn mặc màu đỏ áo đấu Nottingham Forest fan bóng đá. Đi tới sân khách cho Bolton Wanderer cố lên Bolton fan bóng đá chỉ có hơn 1.300 người. Thi đấu còn chưa có bắt đầu. Hai bên fan bóng đá vừa kết thúc một vòng, hát đối. Hiện tại tạm thời ngừng chiến tranh. Chờ đợi bắt đầu thi đấu tiếng còi vang lên sau khi tái chiến. Sân thể dục phát thanh bắt đầu truyền phát tin Forest các cổ động viên yêu thích ca khúc được yêu. Thích, có chút là mới nhất sốt dẻo nhất. Có chút nhưng là thế kỷ trước những năm 70, 80 lưu hành, lão ca. Những người lão ca chứng kiến Nottingham Forest lần thứ nhất huy hoàng. Mỗi khi chúng nó một lần nữa ở City Stadium trên bầu trời vang lên. Lão các cổ động viên sẽ phảng phất trở lại 20 năm trước. Bọn họ Forest ở đây chiến thắng một cái lại một cái đối thủ. Không có gì lo sợ. Không có ai có thể đánh bại bọn họ. Bọn họ là nước Anh quán quân. Bọn họ là vua châu Âu. Hiện tại, lão ca vẫn còn đang. City Stadium vẫn còn đang. Cũng đã cảnh còn người mất. Trận này cúp liên đoàn vòng bán kết cho rất nhiều fan bóng đá chờ mong chúng ta còn có cơ hội chứng. Kiến một vòng mới huy hoàng bắt đầu sao? Forest vĩnh viễn truyền kỳ Brian. Clough dẫn dắt đội bóng bắt được 3 tòa League Cup. Bị đoàn người phổ biến cho rằng tối xem Clough Tony. Đan có thể đủ một tòa League Cup chứng minh năng lực của chính mình sao? Martin, Taylor là một cái cao to tóc bạc lão nhân. Nhìn qua hắn cùng London những người lão thân sĩ không khác nhau gì cả. Thẳng tắp âu phục, cẩn thận tỉ mỉ tóc. Đã ôn hòa tự nhiên nụ cười. Có thể hết thảy quen thuộc nước Anh bóng đá người đều biết hắn tại đây trong phạm vi địa vị làm sao. Hắn là nước Anh đứng đầu nhất bình luận viên bóng đá viên. Cũng là châu Âu đứng đầu nhất bình luận viên bóng đá viên. Đồng thời còn là thế giới đứng đầu nhất bình luận viên bóng đá viên. Tiếng nói của hắn được khen là trên thế giới êm tai nhất thể dục giải thích. Âm thanh thẳng thắn, đọc từng chữ rõ ràng. Giải thích phong cách hài hước khôi hài. Bình tĩnh trung lập nhưng không thiếu cảm xúc mãnh liệt. Hầu như không tìm được cái gì khuyết điểm. Hắn là trên thế giới này không ít thể dục bình luận viên thần tượng. Andy Gray trước đây là nghề nghiệp cầu thủ. Giải nghệ sau trở thành bình luận viên. Cùng Martin, Taylor không giống nhau. Thanh âm của hắn càng thêm cảm xúc mãnh liệt. Đặc biệt là ở ghi bàn thời điểm. Hai người bọn họ phối hợp bị cho rằng là tiếng Anh thể dục giải thích bên trong Hoàng Kim Hợp Tác. Nổi danh bóng đá game, FIFA, Serie mấy đời đều là hai người bọn họ hiến thanh giải thích. Đồng thời, bọn họ cũng là ở Trung Quốc nổi tiếng cao nhất tiếng Anh bình luận viên. Nếu như hai người kia đồng thời xuất hiện ở một tòa sân bóng. Như vậy chỉ có một cái lý do bọn họ đến giải thích ở đây cử hành thi đấu. Gray cười hì hì nhìn chạm ở trước mặt bọn họ người đàn ông này. John, cúp liên đoàn là chúng ta Sky TV phụ trách trực tiếp. Người tới nơi này làm gì? Cẩn thận bị những người tiểu báo phóng viên vỗ tới. Sau đó trắng trợn tuyên dương. BBC địa vương bài giải thích Johan Mortensen dự định nương nhờ vào Sky TV. Gray học những phóng viên kia ngạc nhiên kêu. Mortensen nở nụ cười. Andy, tại sao không phải Sky TV Hoàng Kim Hợp Tác dự định phản bội ông chủ cũ? Song song gia nhập liên minh BBC, đây. Bình luận viên bóng đá viên dựa cả vào hai cái miệng ra. Cùng cơ trí hơn người đầu óc. Ở đấu võ mồm trên. Bọn họ nhưng là ai cũng sẽ không thua cho ai. Martin, Taylor ở bên cạnh vỗ vỗ tay. Được rồi, ta nói các ngươi như vậy quay về phun 3 ngày ngụm nước cũng sẽ không có kết quả. Mortensen, ngươi tới nơi này làm gì? Mortensen giải thích 31 năm bóng đá thi đấu. Mà Martin, Taylor tư lịch cũng không cạn. Nước Đức World Cup trước hắn đã liên tục giải thích 7 giới World Cup thi đấu. Con số này đang giải thích giới bên trong hầu như có thể được cho chưa từng có ai. Xem bóng, Mortensen nhún nhún vai. Hắn trả lời để Taylor đều có chút giật mình. John, ta nhớ rằng ngươi không phải Bolton cổ động viên chứ? Ta không phải đến xem Bolton đĩa. Martin, có thể ngươi cũng không phải Forest cổ động viên. Gray ở bên cạnh giúp Taylor nói bổ sung. Bọn họ thật không hổ là hoàng kim hợp tác. Không phải Forest cổ động viên liền không thể tới nhìn bọn họ thi đấu sao? Andy, Motson cười hỏi ngược lại. Xác thực không thiết pháp này. Gray gãi gãi đầu. Bên cạnh Taylor lập tức nối liền. Người đối với Forest cảm thấy rất hứng thú à. John, ta chú ý một hồi. Forest gần nhất địa thi đấu hầu như đều là ngươi giải thích. Là cái gì để ngươi như vậy coi trọng bọn họ? Hừm, cùng với nói ta đối với Forest cảm thấy hứng thú. Không bằng nói ta đối với bọn họ huấn luyện viên cảm thấy hứng thú. Tony, Dan, Gray hỏi. Motson gật gù. Martin, các ngươi vẫn luôn đang giải thích Premier League. Đối với người này khả năng còn chưa quá giải. Ta kiến nghị các ngươi đợi lát nữa trong trận đấu nhiều chú ý một hồi hắn. Các ngươi sẽ phát hiện hắn là một cái rất thú vị người. Rất thú vị. Ngươi là chỉ phương nào diện? Gray truy hỏi. Hết thảy phương diện. Motson cười phất tay chia tay. Được rồi. Ta nghĩ nhanh hơn thi đấu bắt đầu rồi. Ta muốn đến xem đài. Hắn xoay người rời đi phòng nghỉ ngơi. Hướng về đi về khán đài địa hành lang đi đến. Gray nhìn bóng lưng của hắn. Lắc lắc đầu. Sau đó hỏi Taylor. Martin, người thấy thế nào? Đây thực sự là quá khác thường. Motson dĩ nhiên sẽ ở không làm việc thời điểm đến hiện trường xem một hồi cũng không phải là hắn. Chống đỡ đội bóng thi đấu. Chỉ là bởi vì cái kia Tony. Đan rất thú vị. Taylor cười cười. Đến tột cùng như thế nào? Tự chúng ta nhìn là được rồi. Tony, Đan ta cũng có chút hiểu biết quá. Có điều đây là vì hiểu rõ nói cuộc tranh tài này làm bài tập. Ta nghĩ tận mắt xem gặp có trợ giúp chúng ta ra thêm ấn tượng. Chúng ta đi thôi. Andy, công tác muốn bắt đầu rồi. Johan Mortensen ngồi ở hàng thứ ba trên khán đài. Lại như bên người phổ thông fan bóng đá như thế. Không có ai biết cái này ăn mặc không đáng chú ý áo khoác xám. Tóc hoa dâm địa nam nhân chính là mỗi cuối tuần vì bọn họ dâng lên cảm xúc mãnh liệt âm thanh bình. Luận viên, vị trí của hắn rất tới gần Forest ghế của huấn luyện viên. Chỉ cần đứng dậy liền có thể nhìn thấy đứng ở bên sân Tony. Dan, người đàn ông kia mới vừa từ bên trong phòng thay đồ đi ra. Đội bóng của hắn đã ở đây trên chuẩn bị thi đấu. Này không phải Tony, Dan lần thứ nhất dẫn đội đánh Premier League. Motson còn nhớ năm ngoái ngày mùng 4 tháng 1 trận đó cấp FA. Forest ở tòa này sân bóng nghênh chiến West Ham United. Trước đó 2 ngày hắn còn ở trực tiếp truyền hình bên trong đã cười nhạo Dan vụng về lần thứ nhất. Lên sàn, nhưng ở một ngày kia hắn lại bị cái kia hiệp 2 hấp dẫn. Cấp thi đấu, tự hồ là Tony, Dan địa thành danh nơi A. Lần trước là cấp FA, lần này là cúp liên đoàn. Người đàn ông này gặp mang đến cho mình một hồi thế nào địa thi đấu đây? Lanh lảnh tiếng còi vang lên, nhưng rất nhanh sẽ nhấn chìm ở to lớn địa tiếng hoan hô bên trong trận đấu bắt đầu. Bolton là một nhánh như thế nào đội bóng đây? Bọn họ quyết không phải hiện tại lưu hành kỹ thuật lưu, hoặc là chuẩn kỹ thuật lưu. Bọn họ là phi thường truyền thống Anh thức đấu pháp, đội bóng tác phong cường tráng. Bên trong hậu trường phòng thủ hung hãn. Sau đó lợi dụng truyền xa xung kích đối thủ hàng hậu vệ. Nhìn cuộc tranh tài này bọn họ trên hàng tiền đạo hai cái thủ phóng ra tay liền biết rồi. Kevin Davis, thân cao tuy rằng chỉ có 1m83, nhưng cực kỳ am hiểu đánh đầu. Một cái khác là người Đan Mạch Henrik Pedersen, kỹ thuật thô ráp, nhưng thân cao thể tráng điển hình Bắc Âu cầu thủ. Hai người này phối cùng nhau, lực xung kích không thể coi khinh. Đối với Dan tới nói, này điều hàng tiền đạo vấn đề chủ yếu là Kevin Davis thương. Cùng tấn công thủ đoạn chỉ một, kẻ ngu si đều biết Bolton gặp đánh như thế nào truyền bóng dài. Đem bóng đá từ không trung đưa đến Forest trước cửa. Sau đó dựa vào David cùng Pedersen đánh đầu năng lực, coi như không cách nào hình thành sút gôn. cũng có thể tạo thành bên trong vùng cấm hỗn loạn. Vì lẽ đó Đan sắp xếp ra Wes, mà Cam cùng gió bớt hát chung vệ tổ hợp. Hai người kia tốc độ đều không nhanh, nhưng thân thể cường tráng, đánh đầu xuất sắc, là phòng thủ Bolton tiền đạo duy nhất thích hợp tổ hợp. Còn Clint Hill, hắn ở trên ghế dự bị đợi mệnh. Hai cái hậu vệ cánh, bên phải vẫn như cũ là John Thompson, bên trái Đan dùng càng thêm tuổi trẻ Rutan ban đổi rơi mất nguyên lai like Davy. Oh yeah, ban thể lực cùng tốc độ đều càng xuất sắc một ít. Đồng thời hắn còn có chân đại lực sút xa cùng đá phạt năng lực. Giữa sân phương diện, Bolton sắp xếp ra trước tiên phát là tiểu tướng Kevin Nolan. Kevin gạch dưới Nolan, cùng Ivan Campo ở giữa. Bên trái Okocha, bên phải Dương Nạp Khoa Phổ Rader. Trong này ngoại trừ người Nigeria, cái khác ba người đều am hiểu chạy trốn cùng chặn lại, giảm bớt đối thủ tấn công không gian. Bọn họ phảng phất ở giữa sân thiết trí một đạo hàng rào sắt, không cho đối thủ tấn công dễ dàng thông qua. Nhằm vào này, Đan không có để Ribrop làm giữa sân, mà là ở giữa sân sắp xếp ra cùng Bolton rất tương tự nhân viên bố trí. Trung gian hai cái phòng thủ hình tiền vệ trụ Gunnarsson cùng York Wood. Bên trái là từ Leeds United thuê tới được McPhail. Bên phải nhưng là gần đây gia nhập liên minh đội bóng Ashley Young. Hắn hy vọng thông qua hai cái tiền vệ trụ đến vững chắc phòng thủ. Đồng thời không có tổ chức hình giữa sân sau khi đội bóng tấn công chủ yếu dựa vào hai cái đường biên. McPhail cùng Ashley Young đều là loại kia có thể chính mình dẫn bóng đột phá, sau đó truyền vào trong, sút gôn, cá nhân kỹ thuật đột xuất, từng binh sĩ năng lực tác chiến cường cầu thủ. Đan cuộc tranh tài này thiết trí chiến thuật vẫn là phòng thủ phản công ở chính mình sân nhà phòng. Thủ phản công Bolton dù sao cũng là Premier League, không thể coi thường. Đan cho rằng ở trên sân bóng có một cái lật đổ không phá chân lý. Vậy thì là, thi đấu thắng lợi nhất định phải xây dựng ở vững chắc phòng thủ cơ sở bên trên. Không có phòng thủ, cái khác cái gì đều không bàn nữa. McPhail cùng Ashley Young ở trong khi huấn luyện thể hiện rồi cực cường năng lực cá nhân cùng xuất sắc trạng thái. Ở lúc trước bố trí chiến thuật trên, Đan nói cho bọn họ biết hai cái. Thi đấu bên trong đội bóng có thể sẽ không cho cùng bọn họ ở tấn công trên quá nhiều chống đỡ, nhưng cũng sẽ không cần cầu bọn họ quá nhiều trở về phòng thủ. Tấn công trên nhất định phải dựa vào chính bọn hắn. Đan cổ vũ bọn họ cầm bóng sau khi đừng nóng vội đem bóng chuyền đi. Nếu dám với đột phá, có can đảm một chọi một, bóng làm mất đi không sợ. Ngay tại chỗ phản cướp, mặt sau còn có út bọn họ ở. Then chốt là phải tin tưởng chính mình kỹ thuật đối với Bolton loại kia tuổi già hàng phòng thủ rất hữu hiệu. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 79, giảo hoạt Alak Đi Chê. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.